Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 68, cố gắng. Góc truyện audio.com. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Hồ Tĩnh cảm giác trên mặt của mình bắt đầu lưu lại nước miếng của Trần Nguyên, trong lòng lập tức có chút tức giận, đầu bắt đầu uốn éo, né tránh mồm Trần Nguyên xâm lược, nhưng không gian nơi này nhỏ hẹp, cho dù võ công Hồ Tĩnh lợi hại hơn rất nhiều so với Trần Nguyên, thì cũng không có cách nào tránh né. Vùng vẫy một lát, Hồ Tĩnh bỗng nhiên cảm giác được trên mặt mình, hoạt động không phải miệng thúi của Trần Nguyên nữa rồi, mà là một miếng vải dính đầy nước. Miếng vải kia là nhét trong miệng Trần Nguyên, trải qua gần một canh giờ cố gắng, cuối cùng hắn đã lột miếng vải ra. Hồ Tĩnh lập tức minh bạch Trần Nguyên không phải chiếm tiện nghi của nàng, mà là muốn lấy vải trong miệng ra, lập tức không tránh né nữa. Lại đi qua nửa canh giờ, dưới sự trợ giúp của Hồ Tĩnh, mấy cái gì đó Trần Nguyên trong miệng rốt cục cũng bị hắn lôi hết ra. Một hồi hoạt động kịch liệt làm Trần Nguyên có một loại cảm giác muốn nôn, đợi cái loại cảm giác khó chịu này đi qua, Trần Nguyên hít thở một hơi thật sâu, nói. Rốt cục cũng có thể nói chuyện rồi. Tới đây, ta giúp ngươi cắn vải trong miệng đi ra. Hồ Tĩnh gật đầu, đưa đầu của mình qua. Trần Nguyên đưa miệng lên, bởi vì thật sự quá tối, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng hình dáng đầu Hồ Tĩnh, cái bờ môi kia ở đâu, lại rất khó tìm. Đầu tiên chạm đến chính là cái trán Hồ Tĩnh, bờ môi Trần Nguyên tìm kiếm một đường dọc theo cái trán, vốn là tìm được cái mũi, sau đó mới tìm được miệng. Quá trình này lại làm cho Hồ Tĩnh cảm giác được trên mặt chính mình đã nóng lên, may mắn, ở chỗ này không có một chút ánh mặt trời nào, Trần Nguyên vô pháp trông thấy sắc mặt của nàng. Tìm được bờ môi, Trần Nguyên dùng hàm răng cắn miếng vải kia thoáng một tí đã kéo ra ngoài, Hồ Tĩnh cũng ho một hồi, sau đó hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới nói. Thực xin lỗi, lại liên lụy đến ngươi. Trần Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Bây giờ nói chuyện này để làm gì? Ta xem, trông cậy vào người ở phía ngoài phát hiện nơi đây, rồi tới cứu chúng ta, là không thể nào, giọng ngươi lớn lớn không? Chúng ta hô hai tiếng, nhìn xem người ở phía ngoài có thể nghe thấy hay không? Hồ Tĩnh gật đầu, tốt, hai người căng cuống họng lên, hô lớn vài tiếng, đỉnh đầu ngẫu nhiên truyền đến tiếng bước chân, không có chút động tĩnh dừng lại nào, cái này lại làm cho Trần Nguyên rất là ủ rũ, bởi vì loại tình huống này nói rõ một việc địa đạo rất dày, vật trồng chất lẫn lộn trên mặt rất nhiều, hiệu quả cách âm rất tốt. Hai người hô mệt mỏi, không hô nữa, Hồ Tĩnh là người giang hồ, đối với sống hay chết tương đối nhạt một ít, nhưng Trần Nguyên lại không giống, sợ chết là bản tính của hắn, chính là bởi vì sợ chết cho nên hiện tại hắn có dục vọng muốn sống mãnh liệt. Hy vọng xa vời cũng là hy vọng, nếu như hiện tại buông tha, vậy thì giống như mình muốn chết. Trần Nguyên nghỉ ngơi một hồi, sau đó nói với Hồ Tĩnh. Ngươi nằm sấp xuống, ta cắn đứt dây thừng trên người ngươi. Hồ Tĩnh lắc đầu. Không có tác dụng đâu, loại dây thường này là kim tuyến thượng hạng bện thành, cho dù có lưỡi dao sắc bén, cũng khó có thể cắt đứt. Trần Nguyên cũng không bởi vì lời này của Hồ Tĩnh mà ủ rũ, hiện tại phải thoát khỏi trói buộc mới có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài, không chỉ nói là cái gì dây thường, coi như là một sợi dây thép, hắn cũng muốn gặm cái gì là không thể nào. Góc truyện audio.com, người không làm, có nghĩa là tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần cố gắng làm, tất cả đều có thể, kể cả hàm răng của mình, cũng có thể cắn đứt cái dây thừng vừa thô lại rắn chắc này. Dây thừng buộc rất khéo, chỉ có thể bắt đầu cắn từ chỗ giữa, Trần Nguyên lựa chọn một đoạn trên cánh tay Hồ Tĩnh, mở miệng của mình ra thoáng một tí liền cắn xuống. Cảm giác rất là dai. Ngay tại thời điểm Trần Nguyên cắn hết sức, Hồ Tĩnh bỗng nhiên lấy tay chọc hắn một tí, nói. Hình như tại đây còn có người. Trần Nguyên vội vàng ngồi dậy, nghiêng tai nghe, quả nhiên nghe được thanh âm bên cạnh. Trong lòng hai người không khỏi khẩn trương một hồi, sợ là đối phương lưu lại người trông coi, nếu là như thế, vậy thì thật sự không có hy vọng đi ra ngoài. Một lát sau, cái thanh âm đập vào đất kia càng lúc càng lớn, Trần Nguyên cả gan hỏi. Bên cạnh có người hay không? Mạnh mẽ truyền đến hai tiếng đập, hiển nhiên là người nọ dùng hành động để đáp lại câu hỏi của Trần Nguyên. Trần Nguyên không biết đối phương là ai, suy nghĩ một chút. Nếu có người, ngươi nói một câu đi. Không thanh âm phát ra, chỉ là cái tiếng va đập kia bắt đầu xuất hiện lần nữa, truyền đến rất có tần suất ổn định. Hồ Tĩnh dùng cánh tay đập Trần Nguyên một chút, có khả năng hắn cũng không thể nói chuyện, nói không chừng, giống với chúng ta, cũng bị giam vào. Trần Nguyên tưởng tượng, lập tức hô. Này, có phải ngươi cũng là chộp vào hay không? Nếu như đúng, ngươi liền đập một cái. Bồng, một tiếng đập vang lên. Trần Nguyên lập tức yên lòng, chỉ cần không phải người trông coi là tốt rồi, tâm tình của hắn cũng biến thành tốt hơn rồi, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng tại đây, dưới màn đêm tối tăm, chợt phát hiện còn có một người ở vào bên trong khốn cảnh giống như mình, sẽ luôn nhớ đạo lý nhiều người là sức mạnh, người nọ hiện tại còn cần trợ giúp của bọn hắn, đạo lý này hiện tại không nhất định có tác dụng, lại có thể an ủi bối rối trong lòng mình. Trần Nguyên lập tức nói. Ngươi không nên gấp gáp, bảo tồn thể lực, nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, khẳng định sẽ cứu ngươi, yên tâm đi. Người nọ không còn động tĩnh, Trần Nguyên hít một hơi thật dài, dùng bả vai đập đập Hồ Tĩnh một chút, nói. Quay ra, chúng ta tiếp tục, thời điểm Bao Trừng nhìn thấy Nhân Tông Hoàng Đế đang cực kỳ căm tức vì một việc mà phát trận lôi đình, bọn người Phạm Trọng Yêm vốn cho rằng, Bàng Cát bại hoại bị đá ra khỏi triều đình, tiểu nhân Lữ Di Giản cũng buông quyền trong tay xuống, một đám chính nhân quân tử tạo thành triều đình, rất nhanh là có thể làm Đại Tống cường thịnh lên. Nhưng, sự tình phát triển lại hoàn toàn không giống với bọn họ tưởng tượng, hiện tại Nhân Tông phải xử lý, là một ít vấn đề khi Lữ Di Giản từ đi chức vụ mang đến. Lữ Di Giản vừa mới buông quyền lợi, Hạ Tùng lập tức liền tiếp nhận. Hạ Tùng là đương triều thái úy, vị trí trên triều đình không thể so với Lữ Di Giản và Bàng Cát nhưng không hề thấp, bọn người Phạm Trọng Yêm sở dĩ có thể hướng Bàng Cát làm khó dễ, Hạ Tùng ở sau lưng ủng hộ là không thể thiếu. Lữ Di Giản buông tha chức vụ, vị trí chức phương tư kia quả thật làm cho Hạ Tùng đỏ mắt không thôi, bởi vì triều đình hàng năm đều từ các thành thị giao dịch tư, dễ dàng thu một số tiền định mức trung truyền một bộ phận cho chức phương tư. Gocchuyenaudio.com. Thành thị giao dịch tư là cơ cấu ngoại thương Tống triều thiết lập tại biên cảnh, chuyên môn phụ trách mậu dịch đối với quốc gia xung quanh. Ví dụ như, năm nay làm mậu dịch cùng Liêu quốc như thế nào, nên bán bao nhiêu muối cho Liêu quốc, đã khống chế được nhu cầu Liêu quốc đối với muối ăn chưa, còn phải cam đoan Liêu quốc không bởi vì thiếu muối mà phát động chiến tranh đối với Tống triều. Mà có thể từ trong thành thị giao dịch tư tùy ý chỉnh sửa số định mức giao dịch thì ra là chức phương tư. Chức phương tư, nhiệm vụ công khai chính là hỗ trợ thành thị giao dịch tư tra xét hành vi giao dịch trái pháp luật của những quan lại, thị dân, đám lái buôn kia. Nói cách khác, nếu như một thương nhân làm giao dịch cùng phiên bang, chức phương tư nói hàng của hắn là buôn lậu chính là buôn lậu. Cho nên, ở trong mắt Hạ Tùng, chức phương tư chính là một ngành rất đủ chất béo, thời điểm Lữ Di Giản buông tha quyền lợi ngành này, Hạ Tùng lập tức phái môn sinh đắc ý của mình là Văn Bắc Ngạn tiếp nhận. Cách chương.